Hồi thứ 75, Thổ Hành Tôn trộm thú Dư Nguyên. Dạng ngày, Dư Hóa dẫn binh ra khiêu chiến, quân vào báo lại. Tử Nha hỏi các tướng: ai dám ra binh cự với Dư Hóa chăng? Lôi Chấn Tử bước ra xin đi. Tử Nha nhận lời. Lôi Chấn Tử ra trận, thấy một tướng mặt vàng, râu đỏ, liền hỏi: ngươi có phải là Dư Hóa không? Dư Hóa mắng lớn: tặc tử, ngươi không biết ta sao? Lôi Chấn Tử vỗ cánh bay lên, cầm kim côn đánh xuống. Dư Hóa đỡ ra rồi đâm lại. Hai bên hỗn chiến một hồi, bởi Lôi Chấn Tử từ trên cao đánh xuống, còn Dư Hóa từ dưới đánh lên, nên thất thế cự không lại. Dư Hóa biết đánh lâu bất tiện, liền quăng đao hóa huyết lên trợ lực. Đao ấy chém nhằm cánh Lôi Chấn Tử, nhờ cánh ấy là trái hạnh đào hóa ra, nên Lôi Chấn Tử chỉ bị thương chớ không chết, liền sa xuống đất bại tẩu về dinh. Tử Nha thấy vậy lòng buồn bực, không biết mưu gì trừ Dư Hóa. Hôm sau, Dư Hóa lại dẫn binh đến khiêu chiến nữa. Tử Nha hay tin, nói với các tướng: hai tướng vừa bị phi đao nằm mê chưa tỉnh, nếu sai tướng khác giao binh thì tính mạng chẳng còn. Nói rồi ra lệnh treo miễn chiến bài, đợi tính kế trừ địch. Dư Hóa thấy trước dinh Chu treo miễn chiến bài, biết tướng Chu không còn ai dám ra binh, cười ngất rồi kéo binh về thành. Bấy giờ Dương Tiễn Giải Lương vừa đến, thấy cửa dinh treo miễn chiến bài thì lấy làm lạ, không biết sự việc ra sao, nghĩ thầm: đăng đàn bái tướng từ hôm rằm tháng 3, nay gần đến tháng 10 rồi mà chưa lấy xong ải tị thủy, lại treo miễn chiến bài là cớ sự gì? Quân vào báo: có Dương Tiễn Giải Lương về. Tử Nha mừng rỡ truyền mời vào. Dương Tiễn ra mắt rồi thưa: tôi đi kỳ này không trễ, vận lương đủ số. Tử Nha buồn bã nói: binh lương ta không thiếu, hiện nay chỉ thiếu người tài để trừ tướng địch. Dương Tiễn nói: hiện nay tướng nào ngăn cản? Tử Nha nói: Dư Hóa có gươm phép, vừa chém Na Cha và Lôi Chấn Tử bị thương nằm mê man sau dinh, ngực chỉ còn thoi thóp, không biết lành dữ ra sao, ta phải treo miễn chiến bài, không dám cho ai đương cự. Dương Tiễn nghe nói Na Cha và Lôi Chấn Tử bị thương, liền bước ra hậu dinh thăm viếng, rồi trở vào nói với Tử Nha: đệ tử chưa từng thấy loại gươm nào độc hại như vậy, xin sư thúc dẹp bỏ miễn chiến bài, để đệ tử ra binh xem thử loại đao phép thì mới tìm cách chữa trị cho hai vị đạo huynh được. Tử Nha nói: tướng quân bàn như vậy cũng phải, việc cần kíp là phải lo chữa trị cho Na Cha và Lôi Chấn Tử đã. Còn đang bàn luận, bỗng có quân vào báo: có một đạo đồng đến trước dinh xin vào ra mắt. Tử Nha truyền mời vào. Đạo đồng bước vào thi lễ và nói: tôi là đệ tử Thái Ất Chân Nhân, vâng lệnh thầy đến đây cắm Na Cha sư huynh đem về núi lo chữa thuốc. Tử Nha liền dẫn đạo đồng ra sau dinh. Kim Hà đồng tử thấy Na Cha nằm thiêm thiếp, nước vàng rỉ ra cùng mình, liền kề vai cõng đi. Chỉ còn lại Lôi Chấn Tử mắt nhắm nghiền, chỗ vết thương máu rỉ ra đen như mực. Dương Tiễn biết đó là loại gươm có tẩm thuốc độc, cần có loại thuốc trừ độc mới chữa được, nhưng không biết thuốc gì. Hôm sau, Dư Hóa thấy Dinh Chu gỡ bỏ miễn chiến bài, liền dẫn quân đến khiêu chiến. Dương Tiễn liền giục ngựa ra trước dinh, lạt lớn: ngươi có phải là Dư Hóa không? Dư Hóa đáp: ta đã chém hai tướng Chu, vang danh thiên hạ, ngươi ở đâu mới đến mà không biết, ngươi tên họ là chi? Dương Tiễn đáp: ta là Dương Tiễn. Nói rồi lướt tới chém Dư Hóa. Dư Hóa đỡ ra đánh lại. Hai bên hỗn chiến độ 20 hiệp. Dư Hóa quăng đao hóa huyết lên, hào quang chiếu xanh lòe. Dương Tiễn liền xuất hồn, đưa cánh tay cho đao phép chém một nhát rồi bỏ chạy về dinh. Tử Nha thấy Dương Tiễn chạy về liền hỏi: "Ngươi đánh với Dư Hóa thế nào?" Dương Tiễn nói: "Tôi thấy thần đao dữ quá, nhờ có phép huyền công của thầy tôi truyền dạy nên xuất hồn ra ngoài cho nó chém một nhát để xem thử loại đao gì. Nay tay tôi đã có vết thương rồi, xin sư thúc cho tôi về núi Ngọc Tuyền, động Kim Hà hỏi thầy tôi thì rõ." Tử Nha nhận lời, Dương Tiễn liền độn thổ ra đi. Ngọc Đảnh chân nhân thấy Dương Tiễn về động vào làm lễ liền hỏi: "Dương Tiễn, ngươi về đây có việc chi?" Dương Tiễn thưa: "Đệ tử phò sư thúc đến ải Tị Thủy, bị Dư Hóa dùng cây đao thần chém Lôi Chấn Tử và Na Cha bị thương nặng, không biết thuốc gì chữa được. Hai tướng ấy nói năng không được, nằm run lẩy bẩy, mình mẩy chảy nước vàng, chỗ vết thương chảy máu đen. Đệ tử ra trận, nhờ phép huyền công của thầy truyền, xuất thần trước, chịu một vết thương bên cánh tay tả. Nay đến đây xin thầy chỉ dạy." Ngọc Đảnh chân nhân bảo Dương Tiễn đưa cánh tay bị thương ra xem thử. Sau khi xem kỹ vết thương, Ngọc Đảnh chân nhân nói: "Ấy là đao hóa huyết, người thường bị chém trúng thì tiêu ra máu, bởi Na Cha là cốt bông sen, còn Lôi Chấn Tử hai cánh tay là hai trái hạnh đào, nên bị thương nặng mà chẳng hề gì." Dương Tiễn nghe nói thất kinh hỏi: "Bây giờ làm cách nào chữa trị cho hai tướng ấy?" Ngọc Đảnh chân nhân nói: "Loại thuốc ấy là thuốc độc, chắc không ai luyện làm gì, mà vết thương này nếu không dùng đúng thuốc của nó thì không thể chữa lành." Dương Tiễn nói: "Nếu vậy tính mạng Na Cha và Lôi Chấn Tử phải nguy rồi sao?" Ngọc Đảnh chân nhân nói: "Thế nào cũng tìm ra thuốc để chữa. Ta biết cây gươm hóa huyết là của Nhất Khí Tiên Dư Nguyên ở núi Bồng Lai luyện trong lò thuốc độc hàng mấy trăm năm nay. Bởi vậy gươm ấy độc dữ lắm, phải luyện thuốc luyện độc mới chữa được." Ngọc Đảnh chân nhân ngồi làm thinh suy nghĩ một lát rồi nói nhỏ với Dương Tiễn: "Ta bày cho ngươi cách này có thể cứu lành hai tướng, song ngươi phải khôn ngoan và cẩn thận lắm mới được." Dương Tiễn tuân lời. Ngọc Đảnh chân nhân kể tai nói nhỏ với Dương Tiễn một hồi. Dương Tiễn liền độn thổ qua núi Bổng Lai. Đến nơi, Dương Tiễn dùng phép huyền công biến ra hình Dư Hóa, vào động làm lễ ra mắt Dư Nguyên. Dư Nguyên thấy Dư Hóa liền hỏi: "Ngươi về đây có việc gì?" Dư Hóa thưa: "Đệ tử nhờ đao phép xuống ải Tị Thủy giúp hàng tổng binh. Tử Nha dẫn binh phá ải, đệ tử ra trận 3 lần. Lần trước hóa huyết đao chém nhầm Na Cha, lần thứ nhì đâm nhầm Lôi Chấn Tử, lần thứ ba bị Dương Tiễn chỉ một cái, đao hóa huyết bay trở về chém nhầm cánh tay của đệ tử. Vì vậy đệ tử vội vã trở về đây xin sư phụ cho thuốc cứu mạng." Dương Nguyên nói: "Khá khen Dương Tiễn thần thông quảng đại, chỉ đao hóa huyết bay trở về. Đao ấy ta luyện trong lò thuốc độc trên mấy trăm năm, chưa hề có một ai trừ được. Nay thuốc ta còn dư, để cũng vô dụng. Vậy ngươi lấy hết bầu thuốc đó đem theo phòng thân." Dư Hóa tạ ơn, lĩnh bầu thuốc và hỏi: "Sao thầy còn dư thuốc nhiều vậy?" Dư Nguyên nói: "Ta còn định luyện đao ấy thêm vài trăm năm nữa mới hoàn tất, nên có dự trữ 9 hoàn thuốc trong bầu ấy. Nay cần dùng đao phép, ta phải cho ngươi đó." Dương Tiễn lại tạ lui ra khỏi động. Dư Nguyên ngồi một mình buồn bã, nghĩ thầm: Dương Tiễn là học trò của Ngọc Đảnh chân nhân, chỉ có thất thập nhị huyền công, làm gì có phép thần thông mà chỉ gươm báu bay trở về, hay là có duyên cớ gì chăng? Nghĩ rồi đánh tay mới biết Dương Tiễn đã dùng phép huyền công giả Dư Hóa đến gạt mình lấy bầu thuốc. Dư Nguyên nổi giận hét lên một tiếng nói: "Quân thất phu dám cả gan liều lĩnh!" Liền cưỡi lạc đà mắt vàng đuổi theo Dương Tiễn để đoạt bầu thuốc lại. Bấy giờ Dương Tiễn độn thổ đi một đỗi, nghe đằng sau có tiếng gió đuổi theo. biết Dư Hóa đoán được việc mình, theo bắt lại, liền vội vã chút bầu, lấy một viên thuốc uống cho chắc ý, rồi đeo bầu thuốc vào lưng, thả con Hạo Thiên Khuyển ra, chực hờ Dư Nguyên nhảy đến làm hỗn. Dư Nguyên đuổi theo kịp, trông thấy Dương Tiễn thì giận lắm, xông vào nắm đầu, chẳng ngờ Dương Tiễn đã thả con chó thần ra sẵn. Hạo Thiên Khuyển nhảy chồm lên, cắn vào bả vai Dư Nguyên một miếng đứt thịt, làm rách cả áo Bạch Hạc. Dư Nguyên thất kinh, la lên một tiếng rồi chạy trở lại, không dám đuổi theo Dương Tiễn nữa. Dương Tiễn thấy Dư Nguyên bị chó cắn chạy về, mừng rỡ thẳng đến ải Tị Thủy, vào ra mắt Tử Nha, thuật hết mọi việc. Tử Nha khen: Dương tướng quân thật gan dạ và có công, nếu không làm như vậy, biết thuốc gì chữa thương cho hai tướng. Liền truyền đem thuốc cho Lôi Chấn Tử uống, lại sai Mộc Cha đem một hoàn đến Kim Quang Động chữa bệnh cho Na Cha nữa. Dạng ngày, Dương Tiễn khiêu chiến, Lôi Chấn Tử xin theo trả thù. Quân Bảo báo lại, Dư Hóa lấy làm lạ lùng, cưỡi thú ra thành, thấy mặt Dương Tiễn hét: Lũ chuột này chưa chết hay sao mà còn dám ra đây? Dương Tiễn cười, nói lớn: Ngươi dùng đao hóa huyết chém ta, may ta có luyện thần đơn, nếu không đã nguy đến tính mạng rồi. Dư Hóa nghĩ thầm: Chỉ có loại thuốc độc của thầy ta luyện mới chữa trị được vết thương này. Chúng nó làm sao có được thuốc ấy? Nếu trong đời cũng luyện được, thì đao hóa huyết còn quý gì nữa? Nghĩ rồi dục thú đến hỗn chiến. Hai đàng đánh nhau được 30 hiệp, Lôi Chấn Tử đứng ngoài chịu không nổi, vỗ cánh bay lên hét lớn: Dư Hóa, ngươi dùng đao tẩm độc chém ta, nếu ta không có sẵn thuốc để trị thì đã mất mạng rồi, nay ta đánh với ngươi một trận để trả thù. Nói rồi vung thiết côn trợ chiến với Dương Tiễn. Dư Hóa một mình phải cự với hai tướng, lại bị Lôi Chấn Tử ở trên cao đánh xuống nên đỡ gạt khó khăn. Chẳng bao lâu, Lôi Chấn Tử vung gươm đánh nhầm đầu con thú của Dư Hóa cưỡi, làm con thú té nhào. Dư Hóa rơi xuống đất, bị Dương Tiễn chém một đao, linh hồn bay lên đài Phong Thần. Dương Tiễn cắt thủ cấp Dư Hóa, thâu binh trở về ra mắt Tử Nha. Tử Nha mừng rỡ, bêu đầu Dư Hóa trước cửa rồi làm tiệc ăn mừng. Hàng Vinh nghe tin Dư Hóa tử trận, mặt biến sắc, tay chân như dã rời. Phần xin binh cứu viện tại Triều Ca vẫn chưa thấy tin tức gì hết. Giữa lúc đang bối rối lại có tin báo: Có một đạo sĩ đến trước thành xin vào yết kiến. Hàng Vinh cho thành vào thì thấy đạo sĩ ấy có cặp răng nanh dài, hình thù cao lớn, mặt xanh tóc đỏ, trông có vẻ dữ tợn. Hàng Vinh thổ lễ và hỏi: Chẳng hay thầy ở núi nào, động nào đến đây dạy việc, xin cho mạt tướng biết. Đạo sĩ nói: Ta là Nhất Khí Tiên, tên Dư Nguyên, ở núi Bổng Lai, thầy của Dư Hóa. Bởi Dương Tiễn khi ta giả hình Dư Hóa vào động gạt ta lấy tiên đan về chữa bệnh, nên ta phải xuống đây bắt nó trừng trị. Hàng Vinh nghe nói mừng rỡ vô cùng, liền hối quân dọn tiệc thiết đãi. Dạng ngày, Dư Nguyên cưỡi lạc đà mắt thau đến kêu Tử Nha ra nói chuyện. Tử Nha liền dẫn binh tướng ra khỏi dinh. Dư Nguyên kêu lớn: Hương thượng, hãy bảo Dương Tiễn ra đây cho ta vấn tội. Tử Nha nói: Dương Tiễn đi vận lương, không có mặt trong dinh. Đạo huynh muốn nói gì, tôi xin thay mặt. Dư Nguyên nói: Ta đến đây có hai việc. Trước là hỏi Dương Tiễn về tội ăn cắp, hai là trả thù việc Dương Tiễn giết học trò ta là Dư Hóa. Tử Nha nói: Hai việc ấy đều do đạo huynh không biết xét khí số trời đất mà gây ra cả. Sao lại oán Dương Tiễn? Đạo huynh để học trò đem gươm báu xuống chém tướng nhà Chu, đó là trái lẽ trời. Dĩ nhiên đạo huynh phải có trách nhiệm. Dương Tiễn lấy thuốc trị độc cũng vì đạo huynh để học trò làm bậy. Còn việc Dương Tiễn chém Dư Hóa đi phò kẻ dữ, đánh lại người nhân, số trời đã định Dư Hóa phải chết, sao lại cố thù Dương Tiễn? Dư Nguyên nổi giận mắng: Chúng bay đi ăn cắp của, giết người, rồi mới đổ thừa cho thiên mệnh, thật là lối bảo chữa hồ đồ, mê hoặc lòng người, trái tai gai mắt. Nếu ta không giết ngươi thì thiên hạ còn loạn lạc mãi. Nói rồi dục lạc đà mắt thau chém Tử Nha. Tử Nha đưa gươm ra đỡ, bên trái có Lý Tịch, bên hữu có Vi Hộ đồng trợ lực. Dư Nguyên một mình đánh không lại, liền lấy kim quang tỏa cao một thước ba tấc trong túi càn khôn mà liệng Tử Nha. Tử Nha thấy hảo quang dữ, liền giở cờ Hạnh Huỳnh che thân. Cờ Hạnh Huỳnh hóa bông sen tua tủa, làm cho kim quang tỏa không rớt xuống được. Dư Nguyên thấy vậy, liền thu phép ấy về quăng Lý Tịnh. Chẳng ngờ Tử Nha lẹ tay hơn, quăng đả thần tiên ra trước đánh Dư Nguyên. Còn Lý Tịnh cũng lẹ tay đâm Dư Nguyên một kích xả đùi. Dư Nguyên thất kinh, vỗ trên đầu con lạc đà mắt thau một cái, bốn chân con thú sinh mây chiếu hào quang bay mất. Tử Nha thấy Dư Nguyên bị thương bại tẩu, liền kéo quân về trại. Trong lúc hai bên giao chiến, Thổ Hành Tôn giải lương về đến lén xem thắng bại, thấy Dư Nguyên cưỡi con lạc đà bay rất nhanh, lòng ao ước: nếu ta được con lạc đà này dùng vận lương thì khỏe lắm. Nghĩ rồi, Thổ Hành Tôn liền vào dinh ra mắt Tử Nha, thuật lại công việc giải lương. Tử Nha thấy Thổ Hành Tôn giải lương đúng kỳ và đầy đủ, khen: tướng quân có rất nhiều công lao khổ cực, vậy hãy ra sau dinh an nghỉ. Thổ Hành Tôn tạ ơn, vào phòng Đặng Thiền Ngọc tâm tình. Đặng Thiền Ngọc thấy chồng về, mừng rỡ kể lại việc Dư Hóa dùng đao hóa huyết chém một lúc hai tướng, may nhờ Dương Tiễn lấy trộm được thuốc của Dư Nguyên mới chữa nổi. Thổ Hành Tôn nghe vợ kể lại việc Dương Tiễn ăn trộm thuốc, thích chí vô cùng, nói với vợ: ta thấy con lạc đà của Dư Nguyên bốn cẳng sinh mây, chiếu hào quang ngũ sắc, bay như chớp, chạy lẹ như tên. Để đêm nay ta lén vào dinh bắt trộm con lạc đà ấy, đem về cưỡi đi vận lương thì tiện lắm. Đặng Thiền Ngọc nói: quân pháp rất nghiêm, làm việc gì cũng phải bẩm với nguyên soái, đừng tự ý mà phạm tội. Thổ Hành Tôn nói: chuyện đi ăn trộm ai cho phép mà xin, ta đi chơi chút về liền, không ai hay biết đâu mà sợ. Nửa canh hai, Thổ Hành Tôn dùng phép địa hành lén vào ải, thấy Dư Nguyên đang lim dim hình như tham thiền nên chưa dám làm hỗn, đứng núp ngoài hiên. Còn Dư Nguyên cảm thấy trong người khác lạ, liền đánh tay xem, biết Thổ Hành Tôn đến ăn trộm lạc đà, bèn xuất hồn giả ngủ để rình bắt kẻ gian. Chẳng bao lâu, Thổ Hành Tôn thấy Dư Nguyên ngáy ro ro, lòng mừng thầm, thế nào cũng được việc. Liền lén đến chỗ cột con lạc đà, mở dây, leo lên lưng cưỡi thử, nhưng lại nghĩ thầm: ta chưa từng cưỡi thú, chưa quen lối điều khiển, nếu rủi ro, Dư Nguyên hay được đuổi bắt, phải lội bộ chạy về, bỏ con thú lại thì uổng lắm. Và lại, ta đã lén vào đây, trong lúc nó đang ngủ say, tiếc gì mà không kết thúc sinh mạng nó cho yên, để khỏi lo hậu họa. Nghĩ rồi, liền xuống lưng lạc đà, xách thiết côn, lén vào, đập trên đầu Dư Nguyên một cái nảy lửa. Những tưởng cái đầu ấy ít ra, Dư Nguyên cũng phải nát óc, ngờ đâu cái đầu Dư Nguyên chỉ văng lửa ra rồi trơ trơ như sắt đá. Coi lại, Dư Nguyên vẫn ngáy phò phò. Thổ Hành Tôn lấy làm lạ, nghĩ thầm: thằng này sao lại cứng đầu như vậy, có lẽ nó mình đồng ra sắt chăng. Thôi thì cứ cưỡi lạc đà về cho sớm, kẻo Thiền Ngọc ở nhà hồi hộp đợi trông. Nghĩ rồi ra trước hiên, leo lên lưng con lạc đà, vỗ lên đầu nó một cái. Lạc đà bốn cẳng sinh mây, bay tuốt lên cao. Thổ Hành Tôn mừng lắm, xong thấy lạc đà bay mãi mà không ra khỏi ải, lấy làm lạ, nói: bảo bối, ngươi hãy ra khỏi ải cho mau. Nói chưa dứt, lạc đà liền sa xuống đất. Thổ Hành Tôn toan nhảy xuống lưng, nhưng không kịp, bị Dư Nguyên nắm đầu xách bổng lên la lớn: bắt được thằng ăn trộm rồi. Binh tướng trong thành nghe la đều thức dậy, quân sĩ đốt đèn lên, thấy Dư Nguyên đang xách đầu một thằng lùn giơ khỏi mặt đất. Hạng Vinh nói: thằng lùn ấy chạy đi đâu mà đạo trưởng xách mãi nó trên tay cho khổ vậy. hãy để cho quân sĩ trói nó, tống cổ vào ngục, sáng ra sẽ hay. Dư Nguyên nói, quan tổng binh không rõ, chứ thằng này có địa hành giỏi phi thường, nếu bỏ nó xuống đất, nó nhập thổ trốn mất. Hàng Vinh hỏi, như vậy chẳng lẽ Sách Hoài trên tay sao, hay là đem chém quách cho rảnh? Dư Nguyên nói, tôi đã có cách trị nó, nhờ quan tổng binh vào phòng tôi lấy cái túi cản khôn đem ra đây, tôi bỏ nó vào đốt cho tiêu xác thì mới dứt hậu hòa. Hàng Vinh vâng lời, lấy túi cản khôn đem ra. Dư Nguyên bỏ thổ hành tôn vào túi ấy, chờ sáng ngày đem đốt. Bấy giờ cụ Lưu Tôn đang ngồi trong động, bỗng thấy Bạch Hạc đồng tử đến ra mắt và thưa, tôi vâng lệnh giáo chủ, đến tin đạo huynh hay, thổ hành tôn hiện lâm nạn tại ải Tị Thủy, đạo huynh phải mau xuống đó cứu mới kịp. Cụ Lưu Tôn tuân lệnh đi liền. Khi đến ải Tị Thủy thì trời đã mở sáng, kịp lúc Dư Nguyên mở túi cản khôn ra ngoài nổi lửa đốt, thổ hành tôn nằm trong túi la hoảng, nóng chết tôi rồi, nóng chết tôi rồi. Cụ Lưu Tôn ở trên mây nghe tiếng kêu, nóng lòng hóa trận gió bay xuống, đớp lấy túi cản khôn bay mất. Dư Nguyên nghe gió liền đánh tay, biết cụ Lưu Tôn đến cứu học trò, nhưng cả lại không kịp, mắng lớn, số đệ tử ngươi chưa chết, ngươi đến cứu kịp thì thôi, sao không trả túi cản khôn cho ta, lại lấy luôn đi, cả thầy trò bay tham lam quá vậy. Còn thổ hành tôn đang bị lửa đốt nóng bức, bỗng nghe mát rượi, không hiểu lý do làm sao cả, nằm trong túi, thổ hành tôn lại có cảm giác như kẻ nào đã xách mình bay lên không trung vậy. Khi cổ Lưu Tôn xách túi cản khôn đến cửa dinh, gặp Nam Cung Hoát, vội nói, xin vào thưa với nguyên soái, có tôi đến ra mắt. Nam Cung Hoát vào thưa lại, tử nha truyền mời vào. Cụ Lưu Tôn khệ nệ xách cái túi lớn đem bỏ trước phủ. Tử nha không hiểu gì cả, hỏi, đạo huynh xách vật gì nặng thế? Cụ Lưu Tôn nói, thổ hành tôn bị nạn lửa thiêu, nên tôi phải đến giải cứu. Tử nha ngơ ngác, thổ hành tôn vừa giải lương về hồi hôm, tôi cho phép nghỉ ngơi ở hậu dinh mà. Cụ Lưu Tôn mở túi cản khôn, thổ hành tôn lò mò chui ra, các tướng sĩ đều cười rộ lên. Tử nha hỏi, tại sao lại bị Dư Nguyên bỏ vào túi mà đốt? Thổ hành tôn sợ hãi quỳ trước trướng khai thật mọi việc. Tử nha nổi giận mắng, ngươi không kể đến quân luật, dám tự ý làm vậy sao? Nói rồi chuyển quân dẫn ra ngoài xử trảm. Cổ Lưu Tôn nói, thổ hành tôn bất tuân quân kỷ, tội chết đã đành, song lúc này nguyên soái đang cần người, xin dung cho nó để nó đoái công chuộc tội. Tử nha nói, nếu không có đạo huynh xin tội cho nó thì tôi cứ chiếu quân luật chẳng vị tình. Nói rồi truyền tha thổ hành tôn khỏi chết chém. Thổ hành tôn lại tạ cổ Lưu Tôn và tử nha, rồi thẹn thùng ra sau dinh mếu máo, nói với Thiền Ngọc, ta không nghe lời phu nhân, đã đi ăn trộm không xong lại bị chúng đốt, may sư phụ ta đến cứu kịp, không thì bỏ mạng rồi, sư phụ ta lại xin tội ta trước mặt nguyên soái nữa. Đặng Thiền Ngọc nói, tướng công không chịu nghe lời tôi, cứ bướng bỉnh mãi suốt đời. Đêm hôm ấy, nơi dinh chu, tướng sĩ canh phòng cẩn mật, suốt đêm không ngủ, ai cũng sợ Dư Nguyên lập kế cướp dinh. Nhưng không, Dư Nguyên bị vụ thổ hành tôn đến ăn trộm, mãi đến trưa mới đem binh khiêu chiến. Dư Nguyên kêu đích danh cổ Lưu Tôn ra trận, quân vào báo, cổ Lưu Tôn nói với tử nha, nó gọi tôi ra để đòi cái túi cản khôn như ý đấy, tôi chẳng thèm ra làm gì, cho thêm sinh sự lôi thôi, nguyên soái cứ làm theo kế hoạch của tôi thì bắt nó được. Tử nha tuân lệnh, dẫn binh tướng ra ngoài dinh, kêu Dư Nguyên hét lớn, Dư Nguyên, ngươi không biết thời vận, ta e tránh không khỏi số trời. Dư Nguyên nói, hãy bảo thầy trò thằng ăn trộm ra đây cho ta bảo. Tử nha nói, Ngươi bắt thổ hành tôn bỏ trong túi mà đốt, tội ấy ngươi phải đền bằng mạng sống của ngươi, chứ cái túi càn khôn như ý kia có nghĩa gì mà ngươi tiếc. Dư Nguyên hằn học: chúng bay ỷ mình là học trò cung Ngọc Hư, thần thông quảng đại, thanh tịnh vô vi, nhưng trước mắt ta thấy toàn là quân trộm cướp. Dương Tiễn đến động ta lấy trộm thuốc, thổ hành tôn vào ải ăn trộm lạc đà, Cù Lưu Tôn cướp giật túi càn khôn, bao nhiêu hành động đó chúng bay còn dám cho mình là chính đạo không? Tử Nha nói: đó không phải trộm cướp, mà là đoạt lấy vũ khí những kẻ bất lương, để những kẻ ấy không làm bậy. Dư Nguyên nổi giận mắng: ngươi là đứa già mồm, sinh sự, tìm lời mê hoặc dân chúng. Nói rồi lướt tới chém Tử Nha. Tử Nha đưa gươm ra đỡ. Hai người đánh nhau vài mươi hiệp. Cù Lưu Tôn núp trong quân, quăng dây khổn tiên trói Dư Nguyên, sai Huỳnh Cân lực sĩ xách bỏ trước dinh, còn lạc đà mắt thau của Dư Nguyên không chủ bỏ chạy vào thành. Cù Lưu Tôn chuyển quân dẫn Dư Nguyên tới. Dư Nguyên trợn mắt mắng: thằng ăn cướp, nếu không trả túi càn khôn như ý cho ta, ta quyết bầm thây ra từng mảnh. Cù Lưu Tôn nói: ngươi đã bị bắt còn hăm dọa ai? Tử Nha chuyển dẫn Dư Nguyên ra ngoài hạ sát. Lý Tỉnh tuân lệnh đem Dư Nguyên đến trước cửa dinh khai đao. Chẳng ngờ chém một nhát, nghe một tiếng keng, đầu Dư Nguyên vẫn như không, mà lưỡi gươm mẻ một miếng lớn bằng hai ngón tay. Lý Tịnh kinh hãi vào thưa lại với Tử Nha: Dư Nguyên có tài thật, chém không rụng đầu mà gươm mẻ một miếng lớn. Tử Nha bước ra xem rồi sai Vi Hộ đánh. Vi Hộ tuân lệnh lấy Gián Mã Sử đánh vào đầu Dư Nguyên một nhát thì lửa bắn ra tung tóe. Kế đó lại nghe Dư Nguyên ngâm một bài thơ rằng: từ thuở Thiên Hoàng sống đến nay, cái công tu luyện rất cao dày, đầu vàng đầu ngọc va không bể, mình sắt mình vàng dũng chẳng lay, học đạo bích du nhiều kẻ nể, theo miền triệt giáo mấy ai tày, bao nhiêu khí giới cho bay thử, mới biết lời ta thiệt nói ngay. Tử Nha nghe ngâm tức giận, mặt đỏ phừng phừng, trợn mắt nhìn Dư Nguyên. Cù Lưu Tôn bước đến nói: cách này giết nó không được, vậy ta hãy đóng một cái cúi sắt, bỏ Dư Nguyên vào đó, đem ném xuống biển Bắc là xong. Tử Nha y lời, truyền quân đóng cúi sắt, bỏ Dư Nguyên vào đó. Cù Lưu Tôn liền sai Huỳnh Cân lực sĩ đem quăng xuống biển Bắc tức thì. Dư Nguyên bị bỏ xuống biển, may nhờ cúi sắt có lỗ hổng nên mới độn thổ về cung Bích Du, nhưng ngặt vì dây khổn tiên không sao mở được nên đi rất chậm và khổ sở. Dư Nguyên độn thổ vừa đến núi Tử Chi, sảy nghe một đạo đồng ca nghêu ngao rằng: nước Bích non xanh rất phỉ tình, thảnh thơi ngồi dựa đọc Huỳnh Đình, trường sinh bất lão vui mùi đạo, phú quý công danh chẳng buộc ràng. Dư Nguyên liền ló đầu lên kêu lớn: xin sư huynh làm ơn cứu mạng. Phỉ Hỏa đồng tử quay lại thì thấy một người đạo sĩ, mặt xanh, tóc đỏ, miệng rộng, mắt lồi, nanh bạc, mình mày, tay chân bị trói, liền hỏi: ngươi là ai? Tại sao lại bị nạn? Dư Nguyên nói: tôi là Nhất Khí Tiên Dư Nguyên, học trò của Kim Linh Thánh Mẫu, nay bị Tử Nha trói tôi thòng xuống biển Bắc, nhờ phép độn thổ thủy, tôi mới về được nơi đây, xin đạo huynh thưa dùm lại với thầy tôi một chút. Thủy Hỏa đồng tử vào thưa với Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu nổi giận, đến núi Tử Chi, thấy Dư Nguyên như vậy, tức tối vô cùng, bèn trở vào ra mắt Thông Thiên Giáo Chủ thưa: lâu nay tiếng đồn học trò cung Ngọc Hư khi dễ triệt giáo, thật quả không sai. Nay Dư Nguyên không tội gì mà khương thượng với Cù Lưu Tôn dùng dây khổn tiên trói bỏ xuống biển Bắc, may nhờ nó biết độn thủy mới về được nơi đây, xin tôn sư tử bi cứu thể diện đệ tử. Thông Thiên Giáo Chủ cho vào. Các đệ tử Bích Du Cung trông Dư Nguyên ai cũng động lòng thương. Thật học trò xiển giáo khinh dễ chúng ta thái quá. Thông Thiên giáo chủ trông thấy cũng động lòng, liền họa một lá bùa dán trên mình Dư Nguyên, tức thì dây khổn tiên bay mất. Thông Thiên giáo chủ lấy một vật trao cho Dư Nguyên và nói: "Ngươi đem phép này bắt củ Lưu Tôn về đây cho ta hành tội, không nên hại mạng nó." Dư Nguyên vâng lệnh, lại tạ ra đi, cầm xuyên tâm tỏa độn thổ đến ải Tị Thủy. Quân trong thành trông thấy vào báo: "Có Dư Nguyên trở lại." Hàng Vinh mừng rỡ ra rước vào hỏi: "Nghe nói đạo trưởng bị sa cơ chúng bắt dẫn về dinh, tôi ăn ngủ không yên, nay thấy đạo trưởng về đây tôi mới hết lo sợ." Dư Nguyên nói: "Khương thượng bỏ ta vào củi sắt thòng xuống biển Bắc cho ta thấy ngộp, ta độn thủy về cung Bích Du mượn phép báu của thầy ta xuống đây, chắc trận này thế nào cũng bắt hắn, hãy đem lạc đà cho ta cưỡi đặng ta đi báo thù." Hàng Vinh truyền dắt lạc đà tới, Dư Nguyên thẳng ra dinh chu kêu củ Lưu Tôn ra nói chuyện. Quân vào báo: "Có Dư Nguyên trở lại khiêu chiến, kêu tên củ Lưu Tôn lão ra." Tử Nha nghe nói thất kinh, hỏi củ Lưu Tôn: "Vì cớ gì nó trốn được?" Củ Lưu Tôn nói: "Chắc là Dư Nguyên độn thủy về động, được Thông Thiên giáo chủ giải cứu, nên dây khổn tiên mới tự nhiên bay trở về. Tuy vậy chẳng can chi mà sợ. Nguyên soái ra trận đánh cầm chừng, để tôi trói nó lần nữa, rồi sẽ liệu cách xử trí. Chứ tôi ra trận, nó quăng phép báu thì khó lòng." Tử Nha y lời, dẫn binh ra cự chiến. Dư Nguyên nói: "Tử Nha, sao ngươi không để củ Lưu Tôn ra đây cho ta dạy việc?" Tử Nha không đáp, xông vào hỗn chiến. Lúc đó củ Lưu Tôn núp trong quân, lén quăng dây khổn tiên lên bắt Dư Nguyên như cũ. Dư Nguyên chưa kịp quăng xuyên tâm tỏa thì đã bị dây khổn tiên trói rồi. Thật ra kẻ nào lẹ tay thì... Và lại củ Lưu Tôn núp trong quân đánh lén, làm sao Dư Nguyên đề phòng kịp. Tử Nha thấy Dư Nguyên bị trói liền trở về dinh bàn với củ Lưu Tôn: "Nếu dùng ngũ hành giết Dư Nguyên thì không được, còn để nó xảy ra một lần nữa chắc sinh chuyện thị phi." Hai người bàn tính một hồi, không biết cách nào giết Dư Nguyên cho được, bỗng có quân vào báo: "Lục Yểm đạo nhân xin ra mắt." Tử Nha mừng rỡ rước vào. Dư Nguyên thấy Lục Yểm bước vào, mặt mày thất sắc, ăn năn đã muộn, liền năn nỉ: "Xin Lục đạo huynh lấy lòng tử bi, kẻo uổng công tôi tu luyện được 1000 năm. Từ nay tôi biết lỗi, chẳng dám phạm đến dinh chu nữa." Lục Yểm nói: "Ngươi nghịch thiên sinh sự, chạy sao khỏi số trời. Tên ngươi đã đứng bảng phong thần, muốn thành tiên sao được. Ta thế trời mà trị tội, ngươi hãy nghe bài thơ này: tu hành không ở chốn non cao, trong chỗ lửa binh lại bước vào. Phép giỏi tài hay sao khỏi số, từ nay đã đến chốn phương nào?" Lục Yểm truyền dọn bàn hương án, thắp nhang lại về núi Cô Lôn, rồi dở nút bầu phi đao ra. Trong bầu chiếu một sợi hào quang, trên ngọn hào quang ấy hiện ra một vật, coi lại là cây gươm có 2 cánh và có cặp mắt như mắt chim, bề dày độ 7 tấc 5 phân. Lục Yểm nói: "Bảo bối hãy bay lượn đi." Tức thì phi đao lượn lên trên cao chừng 3-4 bận, đã thấy đầu Dư Nguyên rụng rồi. Có bài thơ rằng: "Thanh gươm Lục Yểm báu vô cùng, có cánh như chim cũng lạ lùng. Bay lượn trên cao đầu tướng rụng, trừ yêu chém quái rất thung dung." Tử Nha thấy Dư Nguyên rụng đầu, muốn chuyển đem bêu ngoài thành làm lệnh. Lục Yểm can: "Không nên, Dư Nguyên là một vị thần tiên, chớ nên vô lễ, phải chôn cho ấm thân người." Tử Nha chuyển đem chôn cất tử tế. Cổ Lưu Tôn và Lục Yểm đồng từ giã về động. Hàng Vinh nghe tin Dư Nguyên chết, liền thương nghị với các tướng: "Nay đạo trưởng đã chết, trong thành hết tướng giỏi, làm sao lại với Tử Nha? Hai ải kia mất, ải Tị Thủy lại không có viện binh, ta muốn nạp thành cho Võ Vương để chăm họ khỏi khổ sở, nhưng làm như vậy ta không đành. Các tướng nói, chủ tướng đã không nỡ phụ thành thang thì nỡ nào dâng ải, chỉ bằng treo ấn lại về Triều Ca rồi bỏ thành đi cho trọn tình trung nghĩa. Hàng Vinh thấy nói cũng phải, truyền các tướng gói đồ đạc trở lên xe tính chuyện bỏ trốn. Bấy giờ hai người con trai của Hàng Vinh là Hàng Thăng, Hàng Biên đang tập ngoài vườn hoa, có ý muốn cự với Khương Thượng, bỗng thấy quan quân dọn đồ đạc liền hỏi nguyên do. Gia tướng thuật chuyện lại, hai anh em đồng la lớn, không nên làm như vậy. Các bạn thân mến, về lời bàn, trụ vương bạo ngược chăm họ lầm than, Võ Vương nhân từ cử binh trừ kẻ giữ cứu dân, vì vậy mà Võ Vương có một sức mạnh, ấy là thuận lòng trời vậy. Nắm được cái sức mạnh tất thắng ấy, các tướng Chu đều tỏ vẻ công thần, coi đối thủ hèn hạ hơn mình. Ý thức ấy ở trong giới lãnh đạo xiển giáo, vì vậy mà gây thành mâu thuẫn giữa hai giáo phái. Cái gì của xiển giáo hành động đều gọi là thiên mệnh cả. Thực ra, ở xiển giáo cũng có những hành động không được chính đáng, như trước đây giết anh em Ân Hồng, Ân Giao, tha thân công báo. Thì đã nói rồi, nay Dương Tiễn giả học trò người ta đi ăn trộm linh đan, Thổ Hành Tôn vào thành bắt trộm lạc đà, Cù Lưu Tôn cướp túi Càn Khôn của Dư Nguyên không trả, lại lén lút trong quân quăng dây khổn tiên bắt Dư Nguyên hai lần. Những hành động đó nếu bảo là chân chính thì thật khó nghe. Biết rằng ra trận thì mưu mô xảo quyệt cũng là một phương pháp để thắng địch, nhưng có những mưu mô chính đáng và những mưu mô bẩn tiện. Người biết tự trọng không làm những việc mất danh dự, nhất là kẻ tu hành, tượng trưng một đạo giáo mà không biết tự trọng thì giá trị đạo giáo đó bị ảnh hưởng. Đến như chuyện Dư Nguyên trước khi chết đã hối hận, thế mà các đồ đệ cung Ngọc Hư vẫn cứ chém. Kể ra như thế thật tồi, tại sao lại đi giết một kẻ hối hận trước khi chết mà mình là người tu hành? Nếu bảo do số trời thì nếu Dư Nguyên không xuống núi, không giúp Hàng Vinh, số trời có phải bắt chết như vậy không? Từ lúc Dương Tiễn ăn cắp thuốc làm cho Dư Nguyên nổi giận xuống theo, chỉ trong thời gian ngắn, đệ tử cung Ngọc Hư làm gì rõ được số trời? Tuy luận như vậy, nhưng đây là vấn đề sản phẩm tưởng tượng của tác giả. Chúng ta luận như thế để xem tác giả có dụng ý gì. Đưa ra những hành động và tư tưởng của một giáo đạo, tức xiển giáo, mà tác giả cho là chân chính. Trong cái mà tác giả gọi là chân chính, thì tác giả lại gài vào đó những nút thắt nhỏ nhặt để bảo là không chân chính. Thế thì tác giả muốn nói rằng cái nhân đức, cái nhân đạo mà chúng ta thường thấy trước mặt và được xã hội loài người tán dương, nó chỉ là một thể tướng, chứ không phải một chân tướng sao?